Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, Hoang Hải Vô Kỵ Đệ. Chương 970, Hoang Hải Vô Kỵ Đệ. Nếu là thân thể pháp chịu đựng hoang lực lượng lượng, lập tức đem chi thu hồi trấn ở yêu hải bên trong. Cùng kỳ quay về nhắm mắt Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Hoang lực lượng lượng không giống với bất luận một loại nào tu luyện sức mạnh, là dựa vào nuốt chửng chiếm được, mà không phải tu luyện được đến. Này chính là sinh ra vào hoang hải bên trong một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Giờ khắc này Lâm Phong là muốn để hoang lực lượng cho mình sử dụng. Nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Không cần cùng kỳ nhắc nhở Lâm Phong cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn sẽ không nắm chính mình tính mệnh đùa giỡn. Hắn giờ phút này chân nguyên lực lượng cùng Phật ma lực lượng đều cất đi, để bọn họ yên tĩnh ở tại một góc bên trong, không cùng hoang lực lượng xung đột. Đồng thời, hoang lực lượng một chút lan tràn đến thân thể mỗi một cái góc, rất khó chịu, thân thể phảng phất sẽ bị hoang lực lượng lượng ăn mòn. Nhưng mà Lâm Phong sức mạnh thân thể vốn là không yếu, có thể chống lại được từng tia một hoang lực lượng lượng. Thân thể đứng nghiêm ở cái kia, Lâm Phong không nhúc nhích, một chút thử nghiệm, thậm chí ở đồng thời hắn còn rơi vào đến tu luyện bên trong. Sử dụng vũ hồn cùng thiên tuyền thạch sức mạnh, đi quan ngộ hoang lực lượng, đồng thời thiết thân lĩnh hội. Cứ như vậy, đối với hoang lực lượng lượng cảm ngộ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chậm rãi chống lại, thích ứng, tựa hồ là đang tìm một cái vi diệu cân bằng. Này vừa đứng lại là 10 ngày lâu dài. Lâm Phong ở 10 ngày này bên trong vẫn đang chậm chậm cảm thụ thể ngộ. Bây giờ yêu hải đã chậm rãi đem hoang lực lượng rèn luyện trở thành tự thân một nguồn sức mạnh. Hoang lực lượng nếu là tồn tại yêu hải bên trong hầu như không có vấn đề. Vấn đề chính là ở thân thể của hắn, có thể chịu đựng rất mạnh hoang lực lượng lượng. Này 10 ngày đến, Lâm Phong phát hiện, yêu hải đối với hoang lực lượng trưởng khống càng lợi hại, tự thân đối với hoang lực lượng lĩnh ngộ càng sâu sắc, có thể chịu đựng hoang lực lượng lượng sẽ càng cường đại. Phi thường huyền diệu, nhưng nếu là cẩn thận thể ngộ liền không khó hiểu bạch. Yêu hải đối với hoang lực lượng trưởng khống càng lợi hại, mang ý nghĩa hoang lực lượng càng tiếp cận hoàn toàn trở thành chính hắn sức mạnh. Luận là nhân loại vẫn là yêu thú, bọn họ mặc dù tu luyện sức mạnh hủy diệt, một khi tu luyện được, này sức mạnh hủy diệt thông qua thân thể phóng thích, tuyệt đối không thể sẽ thương tới tự thân, bởi vì tu luyện được sức mạnh là hoàn toàn thuộc về mình. Mà hoang lực lượng là từ ngoại giới rút lấy nuốt chửng mà đến. Vì lẽ đó, yêu hải đối với hoang lực lượng trưởng khống càng mạnh, hoang lực lượng đối với hắn thân thể thương tổn liền càng nhỏ. Cho tới lĩnh ngộ càng sâu sắc, chịu đựng hoang lực lượng cũng sẽ càng mạnh, lại càng không khó lý. Giải, võ tu thông qua lĩnh ngộ mạnh mẽ thủ đoạn có thể khiến chính mình thả ra rất nhiều lần với sức mạnh của thân thể, lĩnh ngộ bản thân liền là một loại cực kỳ huyền ảo sức mạnh. Tìm tới cái kia vi diệu điểm thăng bằng, Lâm Phong không có dừng lại đối với hoang lực lượng nuốt chửng, không ngừng hướng về hoang đảo khu vực biên giới đi đến, hướng về hoang hải tới gần. Hoang lực lượng lượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng đã rất khó đối với Lâm Phong tạo thành phiền phức. Thân thể đang không ngừng thích ứng hoang lực lượng, càng sẽ không sợ hãi từ bên ngoài tập kích mà đến hoang lực lượng lượng. Lúc này cùng kỳ bước chân đã đứng ở tại chỗ, không dám tùy tùng Lâm Phong cùng đi. Lâm Phong có thể chịu đựng, hắn nhưng là không chịu nổi. Nhìn Lâm Phong một chút hướng về mênh mông hoang trong biển tới gần. Cùng kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, diện sắc nghiêm túc. Gia hỏa này, dĩ nhiên thật sự thành công. Cùng kỳ khổng lồ con người lấp lóe liên tục. Hắn lại nghĩ tới Bích Lân huyết mãng. Đối với yêu thú mà nói, yêu hải là hắn môn toàn bộ. Bích Lân huyết máng bởi vì tham lam tận nuốt trưởng hoang lực lượng lượng cuối cùng pháp chịu đựng. Dẫn đến cái chết, Lâm Phong không giống, yêu hài, chỉ là hắn tu yêu mở ra đến. Lâm Phong trọng yếu nhất vẫn là thần niệm, nếu là có một ngày Lâm Phong yêu hài cũng pháp chịu đựng hoang lực lượng. Hắn thậm chí pháp dự liệu được sẽ sản sinh cục di diện. Sau 7 ngày, Lâm Phong khoảng cách hoang hải đã chỉ có 500 mét cự ly cách. Đứng ở nơi đó tiến vào trạng thái nhập định, trên người lộ ra mệt mỏi phong trần tâm ý. Sau nửa tháng, Lâm Phong khoảng cách hoang hải chỉ có 200 mét cự ly. Ở hoang trong biển rít gào bên dưới, quần áo bị thổi làm bay phần phật. Sau một tháng, Lâm Phong cái kia hiu quạnh bóng người liền đứng ở hoang hải biên giới, rít gào hoang hải xông lên hoang đảo, đem Lâm Phong hai chân đi vào trong đó. Nhưng Lâm Phong như trước đứng sừng sững như núi, tùy ý hoang khí tức không ngừng diễn tấu ở trên người. Lù lù bất động, cùng kỳ như trước nằm nhoài ở chỗ này, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đến hoang hải, Lâm Phong, hắn càng thật sự làm được. Đứng ở hoang hải biên giới, chịu đựng khủng bố hoang lực lượng lượng tập kích, sợ hãi, lúc này, thâm thúy hắc ám hoang hải diễn tấu ở Lâm Phong hai chân bên trên. Lâm Phong con ngươi mở, nhìn trước mắt vừa nhìn tế khủng bố hoang hải, ở trên người hắn, có một luồng hoang lực lượng lượng tỏa ra mà ra, cùng hoang trong biển hoang lực lượng lượng không có nửa điểm không giống. Chính là chân chính hoang lực lượng lượng. Hiện tại ta đã có thể đứng ở hoang cạnh biển duyên. Nhưng nếu nói muốn ngang qua hoang hải e sợ còn chưa đủ. Chân chính hoang hải vực sâu hoang lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Phong tâm niệm truyền. Động, nhìn cái kia mênh mông hoang hải thở dài một tiếng. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thời gian liền còn lại hơn một tháng thời gian. Nếu là không tăng nhanh tiến độ, e sợ liền pháp đuổi tới. Nhấc chân lên, Lâm Phong chậm rãi hướng về mênh mông hoang hải bên trong đạp đi. Rất nhanh, hoang hải đi vào đến đầu gối của hắn nơi. Ngươi làm gì? Cùng kỳ quay về xa xa Lâm Phong giống lên một tiếng. Gia hỏa này, dĩ nhiên hướng về hoang trong biển đi đến. Yên tâm, ta có thể chịu đựng được. Lâm Phong không quay đầu lại, bước chân kế tục hướng về nhảy tới ra. Thân thể của hắn càng lún càng sâu, rất nhanh, hoa hải đã đi vào đến hắn ngực. Tên khốn này, cùng kỳ chửi nhỏ một tiếng. Rất nhanh, Lâm Phong thân thể hoàn toàn bị hoang hải che hết, rơi vào đến hoang hải bên trong. Điều này làm cho cùng kỳ đều có chút sốt sắng lên. Nếu là Lâm Phong pháp chịu đựng được, hoang lực lượng lượng trong nháy mắt liền có thể đem hắn hủy diệt. Hoang hải như trước ở hoang đảo biên giới rít gào gào thét. Lâm Phong bóng người rơi vào trong đó không có nửa điểm sóng lớn. Phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế, thậm chí pháp cảm nhận được hắn bất kỳ khí tức gì. Chỉ có hoang khí tức. Cùng kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh hoang hải. Tên khốn này, lẽ nào thật sự có thể chịu đựng hoang hải sức mạnh ăn mòn? Mặc dù là tôn giả, cũng không dám không lấy bất kỳ sức mạnh chống lại, trực tiếp chìm vào đến hoang hải bên trong đi. Quá hồi lâu, cùng kỳ như trước không nhìn thấy Lâm Phong bóng người, này không khỏi để hắn có mấy phần nôn nóng tâm tình. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Nhưng vào lúc này, hoang đảo biên giới bên ngoài mấy ngàn mét hoang hải bên trong, có một bóng người phóng lên trời, mi tâm chỗ xuất hiện một đạo khủng bố sức cắn nuốt lượng. Cuồng phong gào thét, hoang khí tức cuồn cuộn rít gào, khủng bố hoang lực lượng lượng đi vào đến cái kia yêu hải bên trong. Lâm Phong, hắn tiến vào hoang hải lâu như vậy sao? Dĩ nhiên lại bắt đầu nuốt chửng hoang lực lượng lượng. Cùng kỳ nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong mi tâm yêu hải chỗ hét giận dữ tiếng cuồn cuộn, như đại dương gào thét, hoang lực lượng lượng cực kỳ khủng bố. Một lát sau, yêu hải khép kín, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía bên này cùng kỳ, trong ánh mắt lộ ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Ngụy Đế, nơi này hoang lực lượng lượng đã không ảnh hưởng tới ta. Ta có thể tùy ý ngâu du, ở hoang hải bên trong muốn làm gì thì làm, nuốt chửng hoang sức mạnh, mãi đến tận tại yêu hải bão hòa. Lâm Phong ánh mắt bên trong lộ ra một vệt yêu tuấn khinh cuồng nụ cười, ngang dọc hoang hải sợ hãi. Tuy rằng chỉ là một tòa hoang đảo biên giới hoang hải, nhưng là đủ để tự hào. Bao nhiêu tôn giả đều pháp làm được, nhưng hắn làm được. Hoang hải đối với hắn mà nói không còn là cấm kỵ nơi. Khốn nạn, cẩn thận ngươi yêu hải pháp chịu đựng. Cùng kỳ quay về Lâm Phong quát. Yên tâm, hoang lực lượng lượng có thể kích phát linh lung thánh tiên khí. Hoang sức mạnh càng mạnh, thánh tiên lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Cùng hoang sức mạnh sản sinh vi diệu cân bằng. Khi, làm, thánh tiên khí đều pháp chịu đựng thời điểm ta tự nhiên sẽ dừng lại. Lâm Phong âm thanh cuồn cuộn, lộ ra từng tia hưng phấn tâm ý. Hoang, bây giờ... Hắn có thể nuốt chửng hoang sức mạnh, cũng sử dụng đi ra, còn có thể sợ hoang hải, lại là linh lung thánh tiên khí. Cùng kỳ ánh mắt ngưng lại, thầm mắng Lâm Phong may mắn này ra hỏa. Nếu là không có linh lung thánh tiên khí, Lâm Phong cũng không thể có thể làm được hiện tại bước đi này. Bích Lân huyết mãng lưu lại ý nghĩ vốn là điên cuồng. Không hề chắc bài căn bản không thể thành công. Không nghĩ tới bị Lâm Phong đánh bậy đánh bạc, dĩ nhiên thật sự làm được. Lập tức, cùng kỳ chỉ thấy Lâm Phong thân thể một xuyên, trực tiếp lần thứ hai đi vào đến hoang hải bên trong biến mất không còn tăm hơi. Không có cái bóng, rất nhanh, hắn lại đang mặt khác một nơi xuất hiện, ở hoang hải bên trong tùy ý qua lại, kiêng dè, hắn cũng không nghĩ tới tiến vào hoang hải sau khi sẽ là tình huống này. Căn bản không cần lo lắng, có thể tùy ý ngâu du với hoang hải bên trong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.